Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 159 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một người nhận lệnh rồi bê một cái bình đến đưa cho Chu Thiên Cương. Chu Thiên Cương đi tới cạnh lều rồi nói: "Thủ trưởng, đây là đại địa bảo dịch, uống vào có thể nhanh chóng phục hồi sinh lực." Ngô Bình liếc nhìn rồi cười nói: "Đồ tốt, tôi đang cần đây." Nói rồi, anh đổ một cốc rồi đưa đến miệng một chiến sĩ bị thương nặng. Chiến sĩ đó bị thương rất nặng, người gần như bị chém thành hai đoạn. Anh ấy rưng rưng nói: "Thủ trưởng, tôi không uống đâu, thuốc này quý quá, thủ trưởng giữ lại dùng đi ạ." Đương nhiên, chiến sĩ này biết đại địa bảo dịch quý đến cỡ nào. Ngài nói người bình thường chỉ cần uống một ngụm là có thể chất nhiều tiền. Bình thuốc quý này của thống lĩnh Chu có xuất xứ từ Côn Luân. Ngô Bình nói: "Im lặng, đừng nói gì hết." Chiến sĩ đó mím môi, nước mắt vẫn rơi. Anh ấy cứ tưởng mình chết chắc rồi, ai ngờ lại được tà thần tướng chữa trị cho và giữ được mạng. Đôi tay của Ngô Bình như đang múa. Để điều trị cho chiến sĩ này, thi thoảng anh lại truyền ất mộc linh khí vào người anh ấy, thậm chí còn dùng tới năng lượng đặc biệt của mình. Hơn nữa, anh còn không tiếc các dược liệu quý của mình, hệ thấy dược liệu nào có tác dụng là mang ra dùng hết. 15 phút sau, chiến sĩ kia đã ngủ say rồi được người khác khiêng sang một phòng riêng để nghỉ ngơi. Thấy Chu Thiên Cương hào phóng như vậy, Dương Thiên Hoa nói: "Người đâu? Mang cao long cốt xà của tôi đến đây." Cao long cốt xà được làm từ mỡ chăn, cực kỳ hiếm có nên được gọi là thánh dược trị thương. Ngô Bình cầm lấy lọ cao rồi cười nói: "Có thêm thứ này thì tốt rồi." Dương Thiên Hoa nói: "Thủ trưởng nghỉ ngơi đi ạ, đừng để mệt quá." Ngô Bình xua tay: "Không sao, tôi vẫn trụ được. Tôi sẽ kê một đơn thuốc, mọi người mau đi mua, càng nhiều càng tốt." "Vâng." Dương Thiên Hoa nhanh chóng lấy giấy bút. Sau khi viết một danh sách dài, Dương Thiên Hoa đích thân dẫn người đi mua. Thanh Long cần dùng rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần một mệnh lệnh ban xuống, cả thế giới phải hành động ngay. Các thế lực đều lùng sục đi tìm dược liệu. Ngô Bình vẫn cần chữa cho nhiều chiến sĩ bị thương rất nặng. Trước khi trời sáng, anh đã chữa khỏi cho 53 người. Anh không những giữ được mạng cho họ, mà còn giúp họ trở lại trạng thái bình thường ngay sau khi hồi phục. Khi mặt trời ló dạng, Ngô Bình đã mệt nhoài. Anh nằm trên ghế dài, dặn các bác sĩ tiếp tục chữa trị cho những người bị thương. Ngô Bình uống ít dược liệu rồi nghỉ ngơi nửa tiếng, bấy giờ mới hồi sức. Anh ngạc nhiên phát hiện, sau khi sức của mình bị phát kiệt, thể chất của anh lại tăng lên. Anh bước ra bên ngoài, bốn thống lĩnh đều hành lễ. "Tạ thần tướng." Ngô Bình gật đầu nói. "Bốn thống lĩnh vất vả rồi." "Thủ trưởng mới vất vả ạ." Chu Thiên Cương vội nói. Ngô Bình nói: "Mọi người đừng ở đây nữa, mau đi làm việc đi. Tôi phải điều trị cho các binh sĩ tiếp đây." Thật ra, bốn thống lĩnh có lời muốn nói, nhưng nghe Ngô Bình nói vậy xong thì đều ra về hết. Thuốc mà Ngô Bình cần được mang tới liên tục. Anh lấy tiên đỉnh ra rồi luyện thuốc. Anh đang cần luyện loại thuốc có khả năng hồi phục vết thương và tăng sức sống. Một tiếng sau, Ngô Bình đã luyện chế thuốc xong. Anh mang hai bát thuốc bột to ra, tiếp tục chữa trị cho các binh sĩ. Có thêm thuốc hỗ trợ, việc điều trị cũng nhanh hơn. Đến trưa thì anh đã chữa khỏi cho hơn 300 người. Ngô Bình nghỉ trưa một tiếng, sau đó dành cả buổi chiều để chữa trị nốt cho các binh sĩ còn lại. Những người bị thương nhẹ thì chỉ cần uống thuốc là xong. Đêm đến, Ngô Bình mệt đến mức không thể cử động được nữa. Anh nằm luôn trên ghế rồi ngủ lúc nào không hay. Không ai quấy rầy anh, các chiến sĩ đã có thể đi lại, đều lặng lẽ đứng bên cạnh anh. Ngô Bình ngủ thẳng đến sáng, anh tỉnh dậy vươn vai. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy có rất nhiều binh sĩ bị thương đứng bên cạnh. Anh nói: Không nghỉ ngơi dưỡng thương đi mà đứng đây làm gì? Về nghỉ đi. Các chiến sĩ bị thương quỳ xuống nói. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn của thủ trưởng. Ngô Bình lạnh giọng nói. Người quay chân, người gãy càng mà còn quỳ lại làm gì? Thôi, lượn hết đi. Bị Ngô Bình mắng cho một trận, bọn họ đều đành về nghỉ ngơi. Anh lại đi sang các phòng bệnh khác xem xét, thấy những người bị thương đều đang hồi phục tốt thì mới về lều của mình luyện thuốc tiếp. Luyện chế thuốc xong, Ngô Bình đưa cho các bác sĩ quân y rồi hướng dẫn cho họ cách dùng và liều lượng. Khi anh ra ngoài thì thấy có mấy trăm chiến sĩ đang đứng ở đây, đều là người được anh cứu hôm qua. Cuối cùng họ cũng có cơ hội cảm ơn anh nên quỳ hết xuống. Chào thủ trưởng. Ngô Bình xua tay. Giải tán. Quyết Minh Cổ bước tới rồi nhìn Ngô Bình với ánh mắt vô cùng sùng bái. Cả anh em đều muốn cảm ơn thủ trưởng. Ngô Bình lắc đầu. Cảm ơn xong rồi thì về đi. Đuổi mọi người đi xong, anh hỏi Quyết Minh Cổ. Hôm qua đại quân tà ma xâm lược rất đông, lần nào cũng có quy mô lớn vậy à? Quyết Minh Cổ lắc đầu. Đây là lần đầu tiên trong 50 năm qua đại quân của tà ma có quy mô lớn như vậy. Ngô Bình cau mày. Lần đầu tiên trong 50 năm ư? Xem ra vận may của tôi tốt quá nhỉ. Quyết Minh Cổ nói. Nếu tối qua không có thủ trưởng thì chắc phải có trên 2.000 lính bỏ mạng mất. Ngô Bình nói. Thôi, nói mãi làm gì, dẫn tôi đến đại trướng. Đại trướng là nơi thần tướng chỉ huy quân đội. Vì Kim Huyền Bạch không ở đây nên nơi này đã để trống nhiều năm. Đại trướng rất rộng, Ngô Bình cho người gọi 4 thống lĩnh đến để họp. Đây cũng là buổi họp đầu tiên sau khi anh lên nhận chức. 4 thống lĩnh nhanh chóng có mặt, gồm Chu Thiên Cường của sư đoàn 1, Dương Thiên Hóa của sư đoàn 2, Lư Thiên Thuần của sư đoàn 3 và Vu Thiên Chính của sư đoàn 4. Họ đều là cao thủ dưới trướng của Kim Huyền Bạch, tu vi đều ở cảnh giới tiên quân. Tối qua, Ngô Bình đã thể hiện bản thân khiến họ vô cùng kính nể, nên bây giờ ai cũng có thái độ cung kính với anh. Ngô Bình cười nói. 4 vị thống lĩnh, tối qua các vị và các anh em chiến sĩ đều vất vả rồi. Thủ trưởng mới là người vất vả nhất ạ. Cả 4 người cùng đồng thanh. Ngô Bình nói. Để tôi giới thiệu, tôi là tà thần tướng mới, tên Ngô Bình. Từ giờ tôi sẽ trấn thủ đảo Thành Long để giải quyết các vấn đề. Lư Thiên Thuần đứng dậy. Đây là một người có tác phong nho nhã, mặc trường sam trường minh. Ông ấy chắp tay với Ngô Bình. Thủ trưởng, tôi là Lư Thiên Thuần, thống lĩnh của sư đoàn 3. Hôm qua thủ trưởng đã vất vả cứu chữa cho các binh sĩ, tôi thay mặt các anh em cảm ơn thủ trưởng. Ngô Bình nói. Đừng khách sáo, mọi người đều là anh em vào sinh ra tử với nhau mà. Một người khác cao lớn khôi ngô, mặt đen như than, râu cứng như sắt, mặc áo giáp nói. Thủ trưởng, tôi là Vũ Thiên Chính của sư đoàn 4. Tối qua, thủ trưởng đã cứu con trai tôi. Tôi vô cùng cảm kích, tôi xin dập đầu thay lời cảm ơn. Ngô Bình nói. Tối qua, con trai của thống lĩnh Vũ cũng bị thương ư? Vũ Thiên Chính gật đầu. Vâng, nếu không có thủ trưởng cứu chữa, thì nó không qua khỏi rồi. Nó đang ở bên ngoài, rất muốn vào cảm ơn thủ trưởng. Ngô Bình cười nói. Được, bảo người đó vào đi. Phù Thiên Chính quay lại hồ to. Một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai bước vào. Ngô Bình nhìn thấy anh ta liền nhớ ra. Đây là một trong 30 người bị thương được anh chữa khỏi, vết thương khá nghiêm trọng vào thời điểm đó. Chào thủ trưởng. Thiếu niên quỳ trên mặt đất hành lễ với Ngô Bình. Ngô Bình cười nói. Đứng dậy đi. Thiếu niên đứng dậy nhìn anh đầy biết ơn. Ngô Bình hỏi. Cậu tên gì? Báo cáo thủ trưởng, tôi tên là Vu Tương Đình. Ngô Bình nói. Ừ, tốt lắm, là một hạt giống tốt. Ngày hôm qua cậu dũng mãnh giết địch, vì cứu đồng đội nên mới rơi vào nguy hiểm, là một hào hán. Tôi có 3 viên đại luyện hình đan ở đây, tôi sẽ thưởng cho cậu. Vu Tương Đình mừng rỡ, đưa hai tay nhận viên đan. Cảm ơn thủ trưởng. Sau khi Vu Tương Đình đi ra ngoài, Ngô Bình đi thẳng vào vấn đề và nói. 4 vị thống lĩnh, nhiệm vụ đầu tiên của tôi khi đến đây là tìm người bị quỷ ám. Nói đến vấn đề này, Vu Thiên Chính nói. Thủ trưởng, vấn đề này thực sự là ưu tiên hàng đầu. Trong một tháng qua, hàng trăm anh em của chúng tôi đã bị giết bởi yêu ma. Nhưng chúng tôi không biết yêu ma là ai nên chúng tôi không thể làm gì được. Ngô Bình nói, điều này thực ra rất dễ dàng. Tôi sẽ sắp xếp một thế trận và để tất cả binh lính lần lượt tiến vào thế trận. Thế trận lớn sẽ khiến yêu ma cực kỳ khó chịu và người bị quỷ ám nhất định sẽ lộ ra điểm yếu. Ánh mắt mấy người sáng lên, Chu Thiên Cường nói, nếu như chúng ta có thể làm được nhiều vậy thì tốt rồi. Thủ trưởng đúng là anh mình, tôi vô cùng khâm phục. Ngô Bình nói, tôi sẽ lập danh sách, lát nữa ông cho người đi chuẩn bị vật liệu. Sau khi nói xong về ác ma, Ngô Bình cười nói, tôi nghe nói rằng có rất nhiều tên bất trị trong quân doanh. Vũ Thiên Chính chớp mắt nói, thủ trưởng, những tên khốn này rất kiêu ngạo, một số trung đoàn đã bị chúng kiểm soát hoàn toàn và chúng không nghe lời chúng tôi. Ngô Bình hỏi, ồ, chúng đã kiểm soát được cả trung đoàn rồi sao? Chu Thiên Cường nói, báo cáo thủ trưởng, những người này có chống lưng lớn, vì vậy tất cả mọi người trong trung đoàn đều sẵn sàng đi theo họ. Ngô Bình nói, nói cho tôi biết ai là kẻ ngang ngược nhất. Dương Thiên Hoa nói, trong sư đoàn 1, người mạnh nhất là Trương Tiến Lăng của thần chúa môn. Người đàn ông này là con trai út của môn chủ thần chúa môn, kẻ đó có rất nhiều bùa chú cổ xưa, ngay cả tôi cũng từng bị hắn bày trò. Bây giờ 8 trung đoàn dưới quyền chỉ huy của tôi thì có 2 trung đoàn đã bị hắn kiểm soát, đó là trung đoàn 3 và trung đoàn 5. Phù Thiên Trình nói, trong trung đoàn 4 của tôi cũng có một người tên là Thân Lục Giáp, hắn cũng kiểm soát một trung đoàn. Hắn đã nhiều lần cãi lại tôi trước mặt mọi người, nhưng tôi không có cách gì đối phó với hắn. Người này xuất thân từ một gia tộc bất tử, sống trong động thiên, mấy năm gần đây mới bắt đầu tiếp xúc với ngoại giới. Bất kỳ pháp bảo nào trong tay hắn đều có thể khiến tôi bị thương. Nghe vậy, Ngô Bình nói, nếu không thể trấn áp được 2 người này, những người còn lại tất nhiên không nghe theo các người. Lưu Thiên Thuần thở dài, đúng vậy, thủ trưởng nói chí phải, đó là lý do tại sao tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngô Bình lạnh nhạt nói, 2 người này nhất định phải trừng phạt, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Không lâu sau, những sĩ quan còn lại cũng đến, bao gồm sĩ quan hậu cần, sĩ quan vũ khí, sĩ quan quân y, vân vân, và chính thức gặp gỡ Ngô Bình. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người ra về, Ngô Bình gọi Quyết Minh Cổ của sư đoàn 1 tới và hỏi anh ta, anh có biết Trương Tín Lăng không? Anh ta nói, báo cáo thủ trưởng, Trương Tín Lăng ngang ngược hoành hành, hắn sử dụng thanh long quân của chúng ta vô cùng ngang nhiên. Hắn không bao giờ tham gia vào các trận chiến, cũng không để người của 2 trung đoàn tham gia vào các trận chiến. Thay vào đó, hắn tụ tập đánh bạc mỗi ngày, rời khỏi đảo Thanh Long mà không được phép. Hắn ra ngoài trời, thậm chí còn đưa phụ nữ lên đảo. Điều này đã khiến khí thế của sư đoàn 1 đi xuống. Chưa kể, hắn đã giết một số tướng du kích không chịu tuân lệnh hắn. Ngô Bình híp mắt. Hắn từng giết tướng du kích sao? Quyết Minh Cô nói. Vâng, các tướng lĩnh của 2 trung đoàn cũng bị hắn kiểm soát. Tôi nghe nói rằng hắn đã sử dụng bùa chú để điều khiển mọi người. Ngô Bình nói. Ừ, tôi biết rồi, anh đi ra đi. Mọi người ra về, Ngô Bình trở về doanh trại của mình để thiền định và luyện tập. Trải qua trận chiến ngày hôm qua, thể lực của anh cực kỳ tiêu hao, nhưng anh thu hoạch được không ít. Hiện tại có thể cảm nhận được pháp một cách rõ ràng. Anh đã gần như ngưng tụ được pháp bàn. Thỉnh thoảng anh đứng dậy đánh vài chiều, đá vài cái, rồi tiếp tục ngồi xếp bằng. Pháp là hư ảo, rõ ràng rất gần, nhưng muốn chạm vào lại cảm thấy xa vời. Đến giờ cơm tối, có người bưng thức ăn tới. Một người lính mở hộp thức ăn, bưng thức ăn lên bàn. Ngô Bình liếc mắt nhìn đồ ăn, sau đó híp mắt. Đồ ăn có độc. Anh cười và hỏi, ai đã làm các món ăn? Người lính cung kính nói, thưa thủ trưởng, đó là do đầu bếp giỏi nhất trong bếp ăn làm. Ngô Bình nói, ừ, món ăn này không tồi. Cậu gọi quản lý bếp và đầu bếp nấu cơm tới đi, tôi có chuyện muốn hỏi bọn họ. Người lính nói, vâng, tôi đi ngay. Chưa đến mấy phút, một đầu bếp to béo và một người đàn ông trung niên mặt tròn mập mạp đi vào. Bọn họ quỳ rạp trên mặt đất. Kính chào thủ trưởng. Ngô Bình hỏi, trong 2 người, ai là đầu bếp? Đầu bếp to béo vội vàng nói, là tôi ạ. Ngô Bình nói, tôi hỏi ông, ngoài ông ra thì còn có ai đụng vào món này không? Đầu bếp nói: Thưa thủ trưởng, có hai người chạy việc và một người đưa đồ ăn. Ngô Bình nói: Đi gọi hai người chạy việc. Đầu bếp đi ra ngoài. Sau khi đi, quản lý nghĩ tới điều gì, chợt lo lắng hỏi: Thủ trưởng, đồ ăn có vấn đề gì sao? Ngô Bình nói: Trong món ăn có độc, chất độc không màu không vị, có thể đầu độc chết tiên tôn. Quản lý run lên, vội vàng nói: Thủ trưởng, do tôi làm không tròn bổn phận, xin hãy trừng phạt tôi. Ngô Bình lạnh lùng nói: Trừng phạt ông có ích lợi gì sao? Ông cho rằng là đầu bếp hạ độc sao? Quản lý vội vàng lắc đầu: Thủ trưởng, tuyệt đối sẽ không. Đầu bếp là do tôi đích thân tuyển chọn, chúng tôi rất thân, tôi cũng biết rõ về ông ta. Ngô Bình nói: Nếu ông ta là yêu ma thì sao? Quản lý sửng sốt: Đúng vậy, nếu là bị yêu ma nhập vào, cho dù có quen thuộc cỡ nào cũng vô dụng. Thấy ông ta không nói lời nào, Ngô Bình nói: Được, ông về thì hãy trông chừng phòng bếp, đừng để cho chuyện tương tự như vậy phát sinh lần nữa. Quản lý bếp nói: Thủ trưởng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi lo lắng trong bếp ăn có yêu ma, những yêu ma này thật sự rất khó đề phòng. Ngô Bình nói: Tôi sẽ giải quyết vấn đề yêu ma. Lúc này đầu bếp đã trở lại, hai người chạy việc cũng đi theo. Ngô Bình mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật, là thấy rằng một trong số họ có linh hồn kỳ lạ. Rất khó để tìm ra con quỷ, nhưng anh đã tiếp xúc với chúng rất nhiều và anh cũng đã tìm ra một số manh khóe. Ví dụ, linh hồn của một người bị quỷ ám rõ ràng mạnh hơn người bình thường. Linh hồn của người này tương đối mạnh mẽ, không yếu hơn một cao thủ nhân tiên cảnh giới thứ hai. Nhưng tu vi của anh ta rất yếu, chỉ ở cảnh giới luyện khí. Hơn nữa, một người có linh hồn mạnh mẽ như vậy nhất định phải có thiên phú tốt, không thể nào làm chân chạy việc ở bếp được. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông và hỏi: Anh tên gì? Người đàn ông cung kính nói: Thưa thủ trưởng, tôi tên là Vương Tiểu Nhị. Ngô Bình nói: Vương Tiểu Nhị, anh xem đây là cái gì? Anh ném 8 cái long ân xuống đất. Vương Tiểu Nhị liếc nhìn: Tôi không nhận ra. Ngô Bình nói: Nhặt đi. Vương Tiểu Nhị tiến tới cầm lấy 8 cái long ấn, nhưng vừa đến gần, anh ta đã bị một lực lượng vô hình đánh bật ra xa, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngô Bình biết ngay là anh ta có vấn đề, liền nắm lấy cổ tay anh ta, lạnh lùng nói: Đúng là yêu ma. Đôi mắt của Vương Tiểu Nhị trở nên tối đen như mực, anh ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến mức hất tay Ngô Bình ra. Nhưng Ngô Bình quá mạnh, anh ta vừa cử động cánh tay liền bị đè xuống đất, dãy dụa thế nào cũng vô ích. Ngô Bình bóp mặt hắn, bắt hắn nhìn mình, lạnh lùng nói: Tên yêu ma này đúng là to gan, dám hạ độc tôi à? Người đó cười ngặt nghẽo: Lần này tôi không giết được cậu, lần sau tôi sẽ dùng thủ đoạn cao minh hơn, cậu chết chắc. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, lập tức kích hoạt một bí thuật ở tầng thứ 3 của Như Lai Thần Công, gọi là Đại Phạn Chân Ngôn, chuyên dùng để trấn áp yêu ma quỷ quái. Vừa tung chiêu ra, toàn thân yêu ma bốc ra một làn khói đen, kêu gào thảm thiết. Ngô Bình lạnh lùng nói: Nói mau, anh còn bao nhiêu đồng bọn, là những ai? Yêu ma đột nhiên kêu lên thảm thiết: Tôi không nói gì hết. Dứt lời, giữa đầu lông mày yêu ma đột nhiên nổ tung, mở ra một lỗ máu to bằng đầu ngón tay, một dòng máu đen chảy ra. Ngô Bình nhíu mày, yêu ma này quyết liệt thật, nó đã tự bạo thần hồn cùng ký chủ. Anh quăng thi thể đi, sắc mặt sầm xuống, chuyện này đã khiến anh hoàn toàn nổi giận. Gọi 4 thống lĩnh tới đây gặp tôi. 4 thống lĩnh đến lều của anh rất nhanh. Ngô Bình hỏi: Vật liệu mà tôi cần đã đủ chưa? Chu Thiên Cương nói: Báo cáo thủ trưởng, còn thiếu một chút, cần vài ngày nữa mới thu thập đủ. Ngô Bình nói: Không đợi được nữa, các người hãy tập hợp binh lính của sư đoàn mình, tôi sẽ dùng cách khác để tìm ra yêu ma. 4 người vâng lệnh đi về chuẩn bị. Nửa tiếng sau, Ngô Bình xuất hiện tại sư đoàn 1. Lúc này hơn 9.000 binh lính đứng thẳng hàng, khí thế hừng hực chờ đợi Ngô Bình kiểm tra. Dương Thiên Hóa đứng đầu tiên, đi tới trước mặt Ngô Bình và nói to: Báo cáo Tả thần tướng, binh lính của sư đoàn 1 đã đầy đủ, mời thủ trưởng kiểm tra. Ngô Bình gật đầu, anh đi xuyên qua không trung, đi vài bước đã bay tiết lên cao, rồi đọc Đại Phạn Thiên Âm. Đại Phạn Thiên Âm là cấp 4 của Như Lai Thần Công, còn mạnh hơn gấp trăm lần so với phiên bản của chùa Đại Thiền. Ngay khi âm thanh phát ra, tất cả những người có mặt lần lượt tiến vào ảo cảnh. Họ nhìn thấy các tiên nữ giải hoa trên bầu trời, thần tiên chơi nhạc, hoa sen vàng trồi lên từ mặt đất và Phật quang từ trên trời giáng xuống. Ngay cả Dương Thiên Hóa cũng bị ảnh hưởng, vội ổn định tâm thần. Ngô Bình vừa niệm Đại Phạn Thiên Âm, vừa quan sát gần 10.000 binh lính. Lúc đầu thì không sao, mọi người không khác gì nhau. Hơn 10 giây sau, khuôn mặt của vài người trong sân bắt đầu vặn vẹo, lộ ra vẻ dữ tợn, con người trở nên đen kịt. Dương Thiên Hóa đã chuẩn bị từ lâu, hễ thấy người nào có triệu chứng là lập tức đưa người vào tầm kiểm soát. Hết người này đến người khác không thể chịu nổi sức mạnh của Đại Phạn Thiên Âm. 10 người, 20 người và cuối cùng 105 người lộ rõ bản chất ma quỷ và bị khống chế tại chỗ. Sau khi niệm một đoạn Đại Phạn Thiên Âm, vô số binh lính đã quỳ xuống đất và thành tâm quỳ bái anh để bày tỏ sự quy thuận của họ. Dương Thiên Hóa vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Thủ trưởng, không ngờ lại có nhiều ác ma nội gián như vậy. Bây giờ chúng ta đã bắt được hết, về sau có thể yên tâm dẫn quân." Ngô Bình nói: "Trông chừng chúng, tôi đi vẽ bùa." Trở lại doanh trại, anh lấy ra bút phù, tay phải ấn xuống bát bộ long ấn, tay trái viết. Anh muốn mượn sức mạnh của long ấn để vẽ một lá bùa phong ấn yêu ma. Với sự trợ giúp của sức mạnh của bát bộ long ấn, anh nhanh chóng vẽ ra một lá bùa, sau đó là lá bùa thứ hai và thứ ba. Sau khi vẽ liên tiếp 25 lá bùa, cơ thể anh cảm thấy trống rỗng một lúc nên lập tức dừng viết, quay lại sân với 25 lá bùa phong ấn yêu ma. Anh ấn một lá bùa lên trán tên lính bị quỷ ám, lập tức một luồng khí đen thấm vào giấy bùa, trong lá bùa ẩn hiện một khuôn mặt dữ tợn như sắp phá tung lá bùa thoát ra vậy. Ngô Bình ném lá bùa xuống đất, sau đó nhặt bát bộ long ấn lên và ấn mạnh lên. Một tiếng hét vang lên, con quỷ trong lá bùa bị giết bởi long ấn, sau đó bị đốt cháy cùng với lá bùa, biến thành tro bay. Binh lính sau đó tỉnh táo lại, nhưng thân thể có chút suy yếu, mềm nhũn nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Ngô Bình nói với Dương Thiên Hóa: "Hãy sử dụng hết 24 lá bùa còn lại." Dương Thiên Hóa vâng lệnh, mất nửa giờ để giết từng con quỷ trong cơ thể của 24 người lính. Sau nửa giờ, Ngô Bình cũng gần như hồi phục, liền vẽ tiếp 25 lá bùa, bảo Dương Thiên Hóa tiếp tục cứu người. Bằng cách này, sau 4 giờ, tất cả lũ quỷ đã bị quét sạch và 105 binh sĩ đã được giải cứu thành công. Sau khi cứu người cuối cùng, Dương Thiên Hóa cười nói: "Thủ trưởng, hiện tại yêu ma đã bị diệt sạch, thủ trưởng quả là anh minh." Ngô Bình nói: "Thống lĩnh Dương, tôi muốn ông phong tỏa tin tức, nghiêm cấm binh lính ra ngoài." "Rõ." Lúc này, Ngô Bình nhìn thấy trong đám người có một nhóm người đi thẳng ra ngoài. Tả thần tướng là anh còn ở chỗ này, vậy mà những người này lại tự ý rời đi, thật là to gan. Anh trầm giọng hỏi: "Dương Thiên Hóa, việc này là sao?" Sắc mặt Dương Thiên Hóa rất khó coi, nói: "Thủ trưởng, hắn chính là Trương Tín Lăng." Ngô Bình lạnh lùng nói: "Ông làm thống lĩnh mà không có chút uy nghiêm nào sao?" Dương Thiên Hóa nghiến răng hét lên: "Trương Tín Lăng, cút ra đây cho tôi!" Đám người xôn xao cả lên. Một thanh niên mặc hoa phục màu vàng kim chậm rãi đi tới, theo sau là hai vị tướng lĩnh và quân du kích. Người này chính là Trương Tín Lăng. Hắn khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói: "Thống lĩnh gọi tôi có chuyện gì?" Dương Thiên Hóa trầm giọng nói: "Tà thần tướng còn đang ở đây, sao cậu dám tự ý rời đi? Cậu biết tội chưa?" Trương Tín Lăng cười: "Biết tội? Trên đảo Thanh Long này ai dám trừng phạt tôi?" Dương Thiên Hóa trầm giọng nói: "Trương Tín Lăng, đừng có hỗn xược." Trương Tín Lăng nhướng mày nói: "Dương Thiên Hóa, ai cho ông lá gan dám quát mắng tôi hả? Có phải ông lại muốn nếm thử mùi vị của cuồng tâm phù không?" Nghe thấy cái tên đó, trái tim của Dương Thiên Hóa như lỡ nhịp, nhưng Ngô Bình đang ở phía trước nên chỉ có thể tiếp tục cứng rắn nói: "Trương Tín Lăng, nếu như cậu không chịu tuân theo quân lệnh, tôi chỉ có thể trừng phạt cậu theo quân pháp." Trương Tín Lăng cười ha ha: "Được, tôi muốn xem ông định xử lý tôi thế nào." "Giết!" Ngô Bình lạnh lùng nói. Dương Thiên Hóa cả kinh, lẩm bẩm. Thủ trưởng, việc này... Phù. Lúc này, anh kiếm lóe lên, một luồng ánh kiếm vòng quanh cổ Trương Tiền Lăng, chính Ngô Bình đã ra tay. Hắn phát ra một tiếng kêu kỳ quái, trên người hắn bộc phát ra một luồng ánh vàng. Ánh kiếm chém vào ánh vàng, phát ra một tiếng đinh. Trương Tiền Lăng bay ngược ra sau hơn 10 mét, sắc mặt tái nhợt, hắn đành giọng nói. Anh dám động vào tôi à? Ầm. Ngô Bình không nói thêm lời nào, tung ngay ra một trường, sử dụng một dấu tay lớn trong không trung. Một bàn tay lớn màu đen đập mạnh vào Trương Tiền Lăng. Ánh vàng lại lóe lên, Trương Tiền Lăng bị đánh bay mấy chục mét, nhưng hắn vẫn bình an vô sự. Hắn có bảo vật bảo vệ. Ngô Bình mặt không đổi sắc, anh phất tay một cái, sợi dây màu vàng tím bay tới trói hắn lại. Nhưng ánh vàng lóe lên, sợi dây màu vàng tím dù thế nào cũng không trói được hắn. Ngô Bình hờ lạnh một tiếng, tay trái tung pháp ấn tiểu Tây Thiền, tay phải cầm xương thú hình kiếm, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Trương Tiền Lăng. Pháp ấn tiểu Tây Thiền đập mạnh xuống, sắc ánh sáng vàng nổ tung, Trương Tiền Lăng nôn ra máu và pháp ấn trong tay Ngô Bình ngay lập tức xuất hiện những vết nứt. Rõ ràng là bảo bối này và pháp bảo bảo vệ của Trương Tiền Lăng đều đã bị hủy diệt, lưỡng bại câu thương. Ngô Bình tiếp tục đánh xuống từ không trung, sử dụng chiêu cuối Thần Long Băng Thiên. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng, nội tạng Trương Tiền Lăng như bị xé toạc, hắn hét lên. Sao anh dám? Lần này, trên người hắn lại xuất hiện một luồng ánh vàng vô cùng sáng ngời, khí tức càng mạnh mẽ hơn so với ánh vàng trước đó. Ngô Bình mặt không đổi sắc, anh cầm xương thú hình kiếm hung hăng đâm xuống, phù văn tiên thiên trong xương thú sáng lên. Ầm. Dưới sự công kích của xương thú hình kiếm, ánh sáng vàng sụp đổ ngay lập tức, kiếm xương xuyên qua ngực Trương Tiền Lăng, khiến máu bắn tung tóe. Trương Tiền Lăng mở to mắt, trước khi chết, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Tấm bùa hộ thân ánh vàng và tấm bùa cứu mạng ánh vàng của hắn đều bị người này phá vỡ. Ngô Bình lạnh lùng nói, Trương Tiến Lăng mưu sát cấp trên đã bị tôi xử tử, người đâu khiêng xác xuống. Hai người lính đến và kéo cái xác đi. Xung quanh im lặng vô cùng, các tướng lĩnh và quân du kích đi theo Trương Tiến Lăng đều sợ hãi run lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sững sờ đứng đó không dám động. Ngô Bình mặt không chút thay đổi, liếc bọn họ một cái, lạnh lùng nói, đưa những người này xuống dưới nghiêm khắc thẩm vấn. Dương Thiên Hóa vừa vung tay lên, liền có người mang cả nhóm rời đi. Cả quá trình không ai dám nói chuyện. Khi Trương Tiến Lăng chết, dũng khí của họ không còn nữa. Sau khi giết Trương Tiến Lăng, Ngô Bình nói, thống lĩnh Dương, tôi cho ông một ngày, sau một ngày tôi hy vọng ông có thể thực sự kiểm soát sư đoàn một. Dương Thiên Hóa lớn tiếng nói, thuộc hạ tuân lệnh. Lúc này sắc trời đã lờ mờ sáng, Ngô Bình xuất hiện ở sư đoàn 2. Sư đoàn 2 đã chờ đợi trên sân từ lâu. Ngô Bình vừa đến, Chu Thiên Cương đã tiến lên nói, báo cáo thủ trưởng, sư đoàn 2 đều đã đến. Ngô Bình gật đầu, hành động như vừa nãy khiến yêu ma sợ hãi bằng đại phạn thiên âm, cuối cùng tìm ra 137 yêu ma từ sư đoàn 2. Sau khi chấn chỉnh lại sư đoàn 2, trời đã về chiều. Ngô Bình khá mệt mỏi nên bảo Chu Thiên Cương giải quyết các công việc tiếp theo, anh thì trở về lều nghỉ ngơi. Từ tối hôm qua đến giờ, anh đã tiêu hao rất nhiều, cho nên liền ăn một quả đào tiên, uống nửa vò rượu kim qua để bổ sung năng lượng. Ban đêm, anh thầm giật mình, mơ hồ nắm bắt được gì đó. Anh lập tức ngồi xếp bằng và toàn lực lĩnh hội pháp. Anh ngồi trong lều suốt đêm dài. Khi mặt trời mọc, anh đột nhiên mở mắt ra, phù văn trong mắt dập tắt. Anh duỗi tay ra, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, không khí theo chuyển động theo ý định của anh, hình thành từng cơn lốc xoáy chết người. Đây là pháp của anh, mỗi cử chỉ đều có sức mạnh rất lớn, sức mạnh của chính anh sẽ không bị lãng phí, có thêm sự hỗ trợ của pháp, võ công của anh cũng sẽ thăng hoa, gần như thần thông. Trong một đêm, Ngô Bình lĩnh ngộ pháp, chính thức bước vào trạng thái cực đỉnh và trở thành võ quân. Đương nhiên, hành trình võ quân vừa mới bắt đầu, bước kế tiếp chính là ngừng tụ pháp bản. Khí tức đáng sợ kia khiến tất cả mọi người trên đảo Thành Long kinh hãi, bọn họ âm thầm kinh ngạc ai là người đột phá. Vào buổi sáng, Ngô Bình đến sư đoàn 3. Lần này anh đã loại bỏ 96 tên yêu ma. Sau khi trở thành võ quân, võ công của anh trở nên bí hiểm hơn và hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Vào buổi chiều, anh đã tiêu diệt yêu ma trong sư đoàn 4 và tiêu diệt 85 yêu ma. Cho đến nay, không còn yêu ma nào ở đảo Thành Long. Sau khi giết yêu ma cuối cùng, Vũ Thiên Chính đến báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, tất cả yêu ma đã bị tiêu diệt. Ngô Bình ngồi ở trong lều, bình tĩnh nói. Gọi Thân Lục Giáp đến đây. Sư đoàn 4 cũng có một tên bất trị, tên Thân Lục Giáp. Người này được cho là xuất thân từ gia tộc bất tử và hành động cực kỳ kiêu ngạo. Tuy nhiên, cái chết của Trương Tiền Lăng khiến gã rất cảnh giác. Hai ngày này gã rất ngoan ngoãn, thậm chí còn hủy bỏ việc đánh bạc hàng ngày. Ngài nói tà thần tướng muốn gặp mình, Thân Lục Giáp có chút lo lắng. Trương Tiến Lăng và gã đều là tên nổi loạn, nhưng tà thần tướng giết Trương Tiến Lăng không hề do dự, chắc chắn là một kẻ nguy hiểm. Gã lập tức thay chiến bào, còn bảo người trải đầu tươm tất rồi mới đến gặp Ngô Bình. Ngô Bình nhìn thấy Thân Lục Giáp, gã cũng trạc tuổi anh, hốc mắt thâm quầng, dường như đã bị rượu khoét rỗng. Thân Lục Giáp của Trung đoàn Du Kích 3, Sư đoàn 4, kính chào tà thần tướng. Thân Lục Giáp thực hiện đủ lễ nghĩa vì sợ rằng Ngô Bình sẽ tìm thấy cái cớ để giết gã. Ngô Bình nói ừ rồi bảo. Đứng dậy rồi nói. Thân Lục Giáp đứng thẳng lưng cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của Ngô Bình. Ngô Bình nhìn gã. Thân Lục Giáp, ngài nói anh rất kiêu ngạo, ngay cả Vũ Thiên Chính cũng không ra lệnh được cho anh. Thân Lục Giáp lập tức nói. Thủ trưởng, trước đây thuộc hạ hồ đồ, từ nay về sau thuộc hạ sẽ thay đổi hoàn toàn. Thống lĩnh Vũ yêu cầu tôi làm gì, tôi đều sẽ làm, tuyệt đối không làm trái. Ngô Bình biết rằng cái chết của Trương Tiên Lăng khiến những người này vô cùng sợ hãi. Anh cười lạnh. Thật sao? Có những tội ác mà anh đã phạm trong quá khứ thì sao? Thân Lục Giáp cả kinh, quỳ rạp trên mặt đất, nói. Thủ trưởng, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ nhất định sẽ thay đổi. Xin thủ trưởng hãy cho thuộc hạ một cơ hội. Ngô Bình nói. Được, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Từ ngày mai, anh sẽ đi theo tôi và làm một số công việc. Nếu anh cư xử tốt, tôi sẽ tha cho anh. Nếu anh cư xử không đúng mực, tôi sẽ giết anh để trừng phạt răn đe mọi người. Thân Lục Giáp thở phào nhẹ nhõm. Rõ, thuộc hạ tuân lệnh. Thấy Thân Lục Giáp thực sự sợ hãi, Ngô Bình không quan tâm gã nữa, nói với Vũ Thiên Chính. Thống lĩnh Vũ, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Những ngày này, Ngô Bình cũng nghe ngóng được rất nhiều chuyện, ví dụ như Vũ Thiên Chính là tâm phúc của Kim Huyền Bạch, ông ấy là người có thể tin tưởng được. Vũ Thiên Chính nói. Vâng, thưa đại nhân. Hai người đi vào thư phòng bên trong, Ngô Bình tự mình pha một bình trà, nói. Uống trà đi. Vũ Thiên Chính cầm chiếc cốc bằng cả hai tay và ngồi sang một bên. Ngô Bình nói. Đừng câu nệ, tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với ông. Ông Vũ, ông và thần tướng Kim có mối quan hệ tốt, phải không? Vũ Thiên Chính lập tức ngồi thẳng người. Thần tướng đại nhân là ân nhân cứu mạng của tôi, tu vi của tôi là do thần tướng ban cho. Ngô Bình gật đầu. Ừ, lần này tôi có ba nhiệm vụ. Thứ nhất là trừ tà, đến nay coi như đã hoàn thành. Thứ hai là chấn chỉnh kỷ luật quân đội, hiệu quả không tệ, sẽ không quá lâu để kỷ luật quân đội được khôi phục. Nhiệm vụ cuối cùng, tôi phải tiêu diệt thế lực do quân sư để lại. Nghe vậy, Vũ Thiên Chính khẽ thở dài và nói. Nếu thủ trưởng không nói với tôi cũng có thể đoán được. Ngô Bình nói. Thần tướng Kim không nói nhiều với tôi, cho nên tôi muốn hỏi ông. Vũ Thiên Chính trầm mặc vài giây, nói. Được, tôi sẽ nói cho thủ trưởng. Theo lời Vũ Thiên Chính, sau khi Kim Huyền Bạch trở thành thần tướng, đệ tử của thành nhân đã gia nhập Thanh Long quân và làm quân sư. Quân sư là phụ tá của thần tướng, nhưng vị quân sư này rất phô trương, không ngừng sắp xếp thân tín trong quân đội, muốn lật đổ Kim Huyền Bạch. Lúc đầu, Kim Huyền Bạch đều chịu đựng tất cả. Ông ấy nghĩ rằng chỉ cần có thể diệt yêu ma để quân sư nắm quyền cũng được. Cho đến một lần, một số lượng lớn ma quỷ xâm nhập, một số yêu ma mạnh mẽ đã giữ chân Kim Huyền Bạch. Những người lính còn lại chiến đấu hết mình. Tuy nhiên, quân sư đã ra lệnh cho khoảng 20 trung đoàn dưới quyền mình không làm gì hết, khiến bên Kim Huyền Bạch bị tổn thất nặng nề. Trong trận chiến này, Thanh Long Quân bị tổn thất nặng nề với hơn 3.000 người chết và hơn 5.000 người bị thương. Kim Huyền Bạch cuối cùng cũng nổi giận, dùng một trường đánh trọng thương quân sư. Quân sư không phải là đối thủ của Kim Huyền Bạch, liền dùng bí thuật chạy trốn, nếu không đã bị Kim Huyền Bạch chặt đầu từ lâu. Sau đó Kim Huyền Bạch xử tử những thống lĩnh, tham tướng, quân du kích không ra tay. Ngày đó máu chảy thành sông, hơn 3.000 người bị chém đầu công khai. Nếu như thánh nhân không tới, Kim Huyền Bạch ngày đó ít nhất đã giết 8.000 người. Nói đến thánh nhân, trong mắt Vô Thiên Chính hiện lên sự sợ hãi. Ông ấy nói: "Thánh nhân thật sự quá mạnh, chỉ nói một câu mà thần tướng quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng." Ngô Bình nhíu mắt lại, anh đã nhiều lần nghe người ta nhắc tới vị thánh nhân này, bèn hỏi: "Ông Vô, ông cảm thấy cái người được gọi là thánh nhân đó có tu vi thế nào?" Vô Thiên Chính trầm mặc chốc lát, nói: "Không thể phán đoán, nhưng ít nhất cũng là tiền quân bất tử cảnh giới động tàng, thậm chí có thể là bán bộ thiên tiên." Ngô Bình nói: "Đáng lý ra, nếu người đó là tiền quân hoặc là bán bộ thiên tiên thì hẳn là đã sớm đột phá thiên tiên rồi, vì sao còn chưa rời đi?" Vô Thiên Chính nói: "Thuộc hạ cũng thấy rất lạ. Thế gian này dù tốt cỡ nào cũng không thể so với tiên giới, người đó không có lý do gì không rời đi, hay người đó vốn là thiên tiên?" Bàn luận cái này cũng vô nghĩa, bất kể tu vi của đối phương như thế nào, anh cũng không thể chống lại. "Cho nên thánh nhân giam thần tướng ở nơi đó, không cho phép rời đi." Vô Thiên Chính nói: "Đúng vậy, thánh nhân muốn phế bỏ vị trí của thần tướng, nhưng vị trí của thần tướng là do các nước xung quanh cùng bầu chọn, ngay cả thánh nhân cũng không đủ tư cách để loại bỏ, vì vậy chỉ có thể giam cầm thần tướng ở một nơi." Nói đến đây, Vô Thiên Chính nhìn Ngô Bình và nói: "Thủ trưởng, thần tướng phái thủ trưởng đến đây ắt hẳn là muốn giao Thanh Long Quân cho thủ trưởng." Ngô Bình giật mình: "Ông đoán thế sao?" Vô Thiên Chính nói: "Không phải đoán mò, đó là chuyện đương nhiên. Thần tướng không thể trở về trong thời gian ngắn, Thanh Long Quân cũng không thể thiếu chỉ huy dù chỉ một ngày. Thủ trưởng có sức mạnh phi thường, y thuật cao minh, lại còn thông thạo thuật luyện đan, thủ trưởng sẽ là thần tướng của Thanh Long Quân, không còn ai phù hợp hơn. Thuộc hạ tin rằng thần tướng cử thủ trưởng đến đây là để kiểm tra thực lực của thủ trưởng." Ngô Bình không có hứng thú với việc làm thần tướng, nói: "Ông nghĩ nhiều rồi, tôi không thể trở thành thần tướng. Đúng rồi, không phải có phó tướng sao? Người đó đâu rồi?" Anh nhớ ra từng có một vị phó tướng họ Chu đi mời Kim Huyền Bạch xuống núi. Vô Thiên Chính nói: "Phó tướng Chu đã bị thuyên chuyển đến Bạch Hổ Quân." Ngô Bình không hỏi thêm gì nữa, bèn nói: "Bây giờ tôi muốn biết ai là người thuộc phe quân sư." Vô Thiên Chính hai tay lấy từ trong túi ra một danh sách, nói: "Thủ trưởng, tôi đã chuẩn bị rất lâu, tất cả đều được viết trên đó." Ngô Bình liếc nhìn danh sách và hỏi: "Ông Vô, ông nghĩ tại sao những người này lại đứng về phía quân sư?" Vô Thiên Chính nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, thánh nhân rất mạnh." Ngô Bình nói: "Thánh nhân hay Thục Sơn kiếm phái mạnh hơn?" Vô Thiên Chính do dự một lúc rồi nói: "Thật khó để so sánh, Thục Sơn kiếm phái có lịch sử lâu đời, tu vi của thánh nhân không thể lường được, nhưng với tư cách là những người lính, Thục Sơn kiếm phái cũng giống như thánh nhân, đó là một sự tồn tại mà chúng tôi không dám mạo phạm." Ngô Bình nói: "Tôi là đệ tử ưu tú của Thục Sơn kiếm phái, xem ra cần phải cho bọn họ biết." Nói đến đây, ông ấy hiểu ý của Ngô Bình, nói: "Ý thủ trưởng là tiết lộ danh tính của thủ trưởng để chống lại sức ảnh hưởng của thánh nhân." Ngô Bình gật đầu: "Thánh nhân ở xa tận chân trời, chúng ta ở gần trước mắt, bọn họ hẳn là hiểu rõ ai đáng sợ hơn." Vô Thiên Chính cười nói: "Thuộc hạ sẽ bảo người truyền tin tức đi." Vô Thiên Chính lui xuống, Ngô Bình liếc nhìn danh sách và cất nó đi. Anh không có địch ý với quân sư, khi đối mặt với một sự tồn tại mạnh mẽ, đưa ra lựa chọn như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ cần anh đủ mạnh, cho dù là người Kim Huyền Bạch hay là người của quân sư cũng đều sẽ trở thành người của anh. Thần Lục Giáp đi vào, pha một chén trà cho Ngô Bình, nịnh nọt hỏi: "Thủ trưởng, tôi nghe người bên ngoài nói thủ trưởng là đệ tử Thục Sơn." Ngô Bình ừ một tiếng: "Đệ tử ưu tú." Thân Lục Giáp giơ ngón tay cái lên. Thủ trưởng thật là lợi hại, trở thành đệ tử của Thục Sơn kiếm phái khó khăn lắm. Ngô Bình không có ác ý với Thân Lục Giáp, bây giờ gã vẫn chưa gây chuyện, vì vậy anh nói chuyện phiếm với gã. Đương nhiên, chỉ những người đứng đầu danh sách nhân tiền mới có cơ hội. Thân Lục Giáp rất phối hợp. Thủ trưởng có phải là người đầu tiên trong danh sách nhân tiền không? Ngô Bình nói. Những người đó quá yếu, để tôi đứng đầu thật nhàm chán. Thân Lục Giáp cảm thán. Thủ trưởng đúng là quá xuất chúng, khó trách có thể trở thành đệ tử ưu tú. Ngày đó tôi nhìn thấy thủ trưởng chèm yêu, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Tôi đoán rằng thủ trưởng ít nhất cũng phải là thiên sư nhân tiên cảnh giới thứ tư, cho dù là cả địa tiên giới cũng chẳng có mấy nhân tiên cảnh giới thiên sư. Ngô Bình nói. Thân Lục Giáp, nói về anh đi, nghe nói phía sau anh có một gia tộc bất tử, có cả động thiên. Thân Lục Giáp khẽ thở dài. Nói thật với thủ trưởng, nhà họ Thân của tôi đúng là một gia tộc có truyền thừa xa xưa, xét về thực lực có lẽ không yếu hơn Thục Sơn kiếm phái. Tuy nhiên, con cháu của họ Thân lại rất nhiều, tôi chỉ là một nhánh phụ, không lấy được nhiều tài nguyên. Ngô Bình không ngờ Thân Lục Giáp lại có thân phận nhiều vậy, liền hỏi. Nhà họ Thân các người sống ở đâu? Thân Lục Giáp nói. Nhà họ Thần sống trong một động thiên ở Côn Luân. Trong hang động, ngoại trừ nhà họ Thần thì đều là nô lệ và người hầu của nhà họ Thần chúng tôi. Ở đó, nhà họ Thần giống như một vị hoàng đế. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Anh không ngờ ở Côn Luân lại tồn tại một nơi nhiều vậy. Anh hỏi. Nhà họ Thần các người không đi ra ngoài sao? Thân Lục Giáp nói. Hang động đủ lớn và có vô số bảo vật. Để tránh bị xâm nhập, nhà họ Thần luôn đóng cửa với thế giới bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng cử người kiểm tra bên ngoài một lần, xem có những thay đổi lớn ở thế giới bên ngoài không. Nói tới đây, gã thở dài. Thật ra tôi cũng không muốn ra ngoài. Tuy tôi là con thứ, nhưng sống trong đó cũng giống như hoàng tộc, có thể làm mưa làm gió. Nhưng sau khi bố tôi qua đời, anh trai tôi muốn giết tôi bị ép buộc đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cớ để trốn thoát. Ngô Bình biết rằng những gì Thân Lục Giáp nói là nửa thật nửa giả, nhưng anh không quan tâm và nói. Hãy theo tôi và làm việc chăm chỉ, và một ngày nào đó anh sẽ có triển vọng hơn cả anh trai mình. Hai mắt Thân Lục Giáp sáng lên, nói. Tôi biết thủ trưởng là người xuất sắc mà, thủ trưởng đã tiến vào cảnh giới võ quân sao? Ngô Bình có chút kinh ngạc, thầm nghĩ đúng là tinh mắt, liền hỏi. Làm sao anh nhìn ra? Thân Lục Giáp nói. Thủ trưởng không phải là địa tiên, nhưng lại có thực lực có thể sánh với tiên quân, còn giết tà ma mở đường, tất nhiên sẽ là võ quân. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Khi đó tôi không phải võ quân. Toàn thân Thân Lục Giáp chấn động, thiên sư mà có thể diệt yêu dẫn đường, thủ trưởng này thật mạnh. Trò chuyện một hồi, Ngô Bình nói. Ra ngoài đi dạo với tôi. Ngô Bình đi dọc theo rìa đảo Thành Long. Cạnh biển có một bãi biển, chất lượng cát rất tốt. Anh có thể cảm thấy rằng hòn đảo đang di chuyển nhanh chóng trong đại dương và toàn bộ đảo Thành Long dường như đang sống. Lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đây là một người phụ nữ mặc một bộ chiến giáp màu bạc, thân hình cao lớn, trước sau lồi lõm, tay cầm một đôi thương màu hồng. Cô ấy đáp xuống cách đó không xa. Nhìn thấy cô ấy, sắc mặt Thân Lục Giáp liền biến đổi, vội vàng nói. Thủ trưởng, đi thôi. Ngô Bình đứng yên, cau mày nói. Sao anh lại bỏ chạy? Cô ấy là ai? Vẻ mặt Thân Lục Giáp lo lắng, gã nói. Thủ trưởng, cô ấy là thần tướng của Võ Huyền Quân, Kỷ Nhược Phi. Ngô Bình nói. Cô ấy đến Thanh Long Quân của tôi để làm gì? Đòi nợ, Thân Lục Giáp nói. Sau khi Thân Lục Giáp nói xong, người phụ nữ đột nhiên nhìn sang, thân hình của cô ấy lóe lên một cái. Cô ấy đã ở trước mặt Ngô Bình. Cô ấy nhìn Ngô Bình và nói. Anh là ai? Ngô Bình nói. Thật buồn cười. Cô đến Thanh Long Quân mà hỏi tôi là ai? Thế cô là ai? Người phụ nữ cười lạnh một tiếng. Anh cũng to gan thật. Thanh giáo trong tay cô ấy nhắm vào vai Ngô Bình. Ngô Bình di chuyển sang một bên vài bước để tránh. Đánh hụt một phát, người phụ nữ chợt một tiếng. Có chút bản lĩnh. Tâm trạng bồn thần tướng không tốt, cho nên phải chút giận lên đầu anh. Cô ấy di chuyển, hai ngọn giáo của cô biến thành hai luồng ánh sáng bạc, lao về phía Ngô Bình. Khi đối phương ra tay, Ngô Bình ngay lập tức rút kiếm hắc long và chiến đấu. Anh đã có pháp của riêng mình, mỗi chiêu đều vô cùng lợi hại. Kiếm và giáo va chạm, mỗi đòn đều phát ra tiếng vang lớn như long trời lở đất. Sau 10 chiêu, Kỳ Nhược Phi nói: "Cũng ra gì đấy, nhưng vẫn chưa đủ." Ngay lập tức, tốc độ chuyển động của cô ấy tăng gấp đôi. 3.000 bóng giáo cùng đánh tới. Chiêu tất sát của cô ấy là thứ mà những tiên quân bình thường không thể xử lý được. Tốc độ chuyển động của Ngô Bình cũng ngay lập tức tăng gấp đôi, và hàng ngàn bóng kiếm xuất hiện trong không khí. Theo sau đó là tiếng kiếm và giáo va chạm dày đặc. Hai người đồng thời lui về phía sau. Ngô Bình cảm thấy cánh tay phải tê dại. Cô gái này thật lợi hại. Kỳ Nhược Phi nhìn chăm chăm Ngô Bình, nói: "Anh là nhân tiên, làm sao có thể địch lại bổn thần tướng chứ?" Thần Lục Giáp sợ tới mức trốn ở phía xa, hét lên: "Thủ trưởng của tôi là võ quân, sức mạnh của anh ấy không kém hơn cô đâu." Nghe tin Ngô Bình là võ quân, Kỳ Nhược Phi thầm giật mình. Cô ấy nhìn Ngô Bình lại một lần, nói: "Tôi là thần tướng Huyền Vũ, Kỳ Nhược Phi, anh là ai?" Ngô Bình nói: "Ta thần tướng của Thanh Long Quân, Ngô Bình." Kỳ Nhược Phi nói: "Thì ra là ta thần tướng mới, vừa hay." Cô ấy cất thanh giáo bạc đi, lập tức tóm lấy tay Ngô Bình như sợ anh chạy thoát. "Trả tiền đi." Ngô Bình bị bắt lấy cổ tay đòi nợ, liền nhíu mày. "Tôi nợ cô cái gì? Nợ tiền sao?" Kỳ Nhược Phi cười khẩy. "Anh không nợ tôi, mà là Thanh Long Quân nợ tôi." Ngô Bình không biết tình hình nên nhìn Thần Lục Giáp. Thần Lục Giáp chạy đến và nói: "Báo cáo thủ trưởng, lúc trước đã có một số lượng lớn yêu ma xâm lược, nhưng quân sư không điều binh. Thần tướng không còn cách nào khác ngoài việc hứa hẹn rất nhiều tiền và yêu cầu quân đội Huyền Vũ chi viện." Kỳ Nhược Phi nói: "Tôi đã dẫn binh giúp các người diệt yêu ma. Kim Huyền Bạch đã hứa với tôi 1.000 bảo vật, nhưng ông ta đột nhiên rời khỏi Thanh Long Quân. Thanh Long Quân các người nhất định phải trả món nợ này." Ngô Bình hất tay cô ấy ra và nói: "Thần tướng Kim nợ tiền cô, thì cô đi mà tìm thần tướng Kim." Kỳ Nhược Phi tức giận: "Anh nói cái gì? Muốn quỵt nợ à?" Ngô Bình cười lạnh: "Quỵt nợ? Tôi không biết cô, vì sao phải trả tiền cho cô? Cô nói nợ cô 1.000 pháp bảo, cô có chứng cứ sao?" Kỳ Nhược Phi vô cùng tức giận, cười lạnh liên tục: "Không thừa nhận." "Được, tôi lập tức mang người tới giải tán đảo Thanh Long của anh. Sau đó tôi sẽ đích thân canh giữ nơi này. Chờ quân nhu của các người tới, tôi sẽ mang chúng đi ngay lập tức." Ngô Bình thầm nghĩ, người phụ nữ này thật quyết đoán, cô ấy thực sự muốn chặn cửa. Anh suy nghĩ một chút, liền cười nói: "Kỳ tướng quân, vừa rồi tôi nói thế là vì tức giận. Nợ tất nhiên phải trả, nhưng cô cũng biết đấy, tình hình của Thanh Long Quân của chúng tôi rất đặc thù, giờ làm sao có thể trả lại cho cô. Hay như thế này nhé, cô trở về trước đi, tầm chục năm sau để thần tướng mới trả tiền." "Vớ vẩn!" Kỳ Nhược Phi muốn đâm chết Ngô Bình. "Tôi không thể chờ đợi dù chỉ nửa năm. Bây giờ Huyền Vũ quân của chúng tôi đang phải đối mặt với sự xâm lược dày đặc của yêu ma và chịu tổn thất nặng nề. Bây giờ chúng tôi cần khẩn cấp 1.000 pháp bảo." Ngô Bình sửng sốt và hỏi: "Yêu ma đang xâm lược dữ rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Kỳ Nhược Phi nói: "Trong nửa tháng qua, hầu như cứ 3 ngày sẽ có yêu ma xâm chiếm. Chị em của tôi thương vong không ít, tôi cần dùng số tiền này mời người khác giúp chúng tôi đối phó yêu ma." Ngô Bình biết yêu ma xâm lược không phải chuyện đùa, bèn hỏi lại: "Huyền Vũ quân của cô ở đâu?" Kỳ Nhược Phi nói: "Một hòn đảo ở Bắc Băng Dương, được gọi là đảo Huyền Vũ." Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói: "Kỳ tướng quân, lần trước cô dẫn người tới Thanh Long đảo chúng tôi giúp đỡ, Thanh Long quân cũng không quên ân tình này. Thế này nhé, tôi sẽ dẫn một nhóm cao thủ tới trợ giúp cô chiến đấu, chống lại yêu ma, được không?" Kỳ Nhược Phi hơi kinh ngạc: "Hỗ trợ chúng tôi? Anh là tà thần tướng, có thể ra lệnh cho bọn họ sao?" Ngô Bình nói: "Tất nhiên, tôi có tiếng nói tuyệt đối trong Thanh Long quân." Kỳ Nhược Phi gật đầu: "Được, nếu anh mang người đến giúp chúng tôi trong 3 ngày, tôi không đòi của nữa." Ngô Bình nói: "Được, mời thần tướng đến doanh trại nói chuyện." Khi đến doanh trại, Ngô Bình triệu tập 4 vị thống lĩnh để thảo luận. Khi họ nhìn thấy Kỳ Nhược Phi, họ đều cúi đầu. Kỳ Nhược Phi đã nhiều lần đến đòi nợ, cô ấy đã ghé thăm cả bốn sư đoàn, thậm chí còn cướp đi rất nhiều đồ quân nhu. Dù sao Thanh Long quân cũng nợ Huyền Vũ quân, bọn họ biết mình đuối lý nên không dám hò hè, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Ngô Bình nói: Bốn vị thống lĩnh, Huyền Vũ quân đang phải đối mặt với một cuộc xâm lược quy mô lớn và tần suất cao của yêu ma. Trách nhiệm của chúng ta là chống lại yêu ma, vì vậy tôi quyết định mang theo một nhóm người để hỗ trợ. Mọi người nghĩ sao? Dương Thiên Hoa nói: Thủ trưởng, trợ giúp là cần thiết, nhưng đảo Thanh Long chúng ta bất cứ lúc nào cũng có yêu ma xâm lấn. Nếu không đủ quân số, chúng ta có thể sẽ bị yêu ma thôn tính. Ngô Bình nói: Cũng không nghiêm trọng như vậy. Nếu như đảo Thanh Long có yêu ma xuất hiện, chúng ta sẽ trở về ngay. Chu Thiên Cương nói: Thủ trưởng, chuyến này sẽ có những trận chiến khốc liệt, binh lính sẽ khó tránh khỏi thương vong. Việc này... Ngô Bình nói: Có tôi ở đây, sẽ không có binh lính nào phải chết. Nghe thấy lời cam đoan của Ngô Bình, mọi người không nói được lời nào, lập tức đồng ý hỗ trợ trấn thủ Huyền Vũ quân. Thế là Ngô Bình chọn ra 10.000 binh tinh nhuệ, dẫn theo Chu Thiên Cương và Vũ Thiên Chính, theo Kỳ Nhược Phi đến đảo Huyền Vũ. Trước khi xuất phát, Thân Lục Giáp mặc chiến giáp lên cho Ngô Bình, nói: Thủ trưởng, đưa tôi đi theo được không? Ngô Bình nhìn gã bằng ánh mắt kỳ lạ, nói: Sao anh tự nhiên tích cực vậy? Thân Lục Giáp bật cười: Thủ trưởng, Huyền Vũ quân là đội quân tóc dài, có rất nhiều gái xinh, tôi muốn đi để gia tăng tình cảm với họ. Ngô Bình rất bất ngờ: Là nữ hết sao? Thân Lục Giáp nói: Đúng vậy, Huyền Vũ quân chủ yếu là do mấy đệ tử nữ của các môn phái tạo nên, ví dụ Ngọc Nữ Môn, Tố Nữ Môn, Thanh Liên Điện, thậm chí còn có nữ tu của Tây Giáo. Ngô Bình nói: Anh ở lại đảo Thanh Long cho tôi. Thân Lục Giáp nhăn hết mặt: Thủ trưởng, đem theo tôi đi mà. Ngô Bình không quan tâm đến hắn, lệnh cho mọi người khởi hành. Kỳ Nhược Phi phất tay, dưới chân mọi người liền xuất hiện đám mây, sau đó hàng chục nghìn người bay lên không, bay tới đảo Huyền Vũ với tốc độ cực nhanh. Ngô Bình đứng cách Kỳ Nhược Phi không xa, anh nói: Kỳ thần tướng, lần này số lượng yêu ma xâm nhập là bao nhiêu? Kỳ Nhược Phi nói: Ít là 30.000, nhiều là 100.000. Ngô Bình nói: Đảo Thanh Long cũng vừa mới xảy ra một vụ yêu ma xâm nhập, xem ra hiện nay các nơi đều không yên ổn. Kỳ Nhược Phi nói: Đúng vậy, thế nên bây giờ chỉ có Thanh Long quân các người chịu chi viện Huyền Vũ quân chúng tôi. Chẳng mấy chốc, mọi người đã bay tới trên một biển băng và đáp xuống một hòn đảo được băng phủ kín. Lúc ở trên không trung, Ngô Bình đã nghe thấy tiếng nói ríu rít. Trong quân doanh còn truyền đến giọng ca của các cô gái, vô cùng mềm mại, êm tai. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 159 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.